Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thu hoạch phụ thu. Trong phòng bếp đã dọn xong cơm, làm là một ít bánh bột ngô cùng canh thịt. Mạnh Mộng thấy sau rất là thích, nàng nhưng là muốn ăn canh thật lâu. Chỉ là vì Dư Dật đầu bếp nàng không tốt nói thêm cái gì. Hơn nữa Dư Dật làm đồ ăn cũng tốt lắm ăn, cho nên nàng liền luôn luôn không đề cập qua. Không nghĩ tới Dư Dật hôm nay vậy mà liền làm, nhưng làm nàng cao hứng hỏng rồi. Dư Dật thấy nàng thích liền nở nụ cười. Kỳ thực theo ngày hôm qua nàng ăn mì hắn liền đã nhìn ra. Mạnh Mộng ưa ăn nước canh nhất loại đồ ăn, cho nên hôm nay liền thử một chút. Không tưởng quả là như vậy, bất quá vì không nhường nàng cảm giác ngấy. Bản thân về sau hay là muốn hỗn hợp làm đi. Hai người bưng bát ngồi xổm trong phòng bếp liền ăn lên. Rất nhanh sẽ đem nhất nồi canh ăn xong rồi. Liền ngay cả bánh bột ngô cũng ăn không có. Bất quá bi kịch là bọn hắn có chút bụng trướng. Chỉ có thể ở tắm hào bát đũa sau. Theo dòng suối nhỏ bắt đầu tản bộ. Mạnh Mộng một bên tản bộ liền vừa cùng Dư Dật nói lên quyết định của nàng. Nghe được Mạnh Mộng nói không vào núi hắn tuy có chút do dự, nhưng là vẫn là đáp đồng ý. Dù sao lập tức liền muốn thu hoạch phụ thu, hơn nữa còn không biết kia tin tức thật giả đâu. Vẫn là trước chuẩn bị trong nhà chuyện đi. Về phần vào núi chuyện, chỉ có thể chờ sự tình qua đi hơn nữa. Lúc tối Mạnh Mộng lại tiến không gian học tập đi. Đương nhiên còn có thu thập này lương thực cùng thu hoạch. Bất quá xem kia xếp thành núi thông thường hoa quả nàng cũng có chút khó khăn. Xem ra muốn sớm một chút đi trấn trên mua cái chai cùng cái bình. Bằng không quá đoạn thời gian, chỉ sợ nơi này liền muốn không bỏ xuống được. Hiện tại cũng chỉ có thể trước làm chút quả can cùng mứt gì. Chờ nàng bận hết, liền bắt đầu đi cõng thư đi. Ngày thứ hai sáng sớm Mạnh Mộng liền theo trong không gian xuất ra. Hơn nữa lần này nàng là trực tiếp ở trong không gian ngủ. Bằng không thu hoạch phụ thu như vậy mệt nàng khả chịu không nổi. Dư Dật tỉnh cũng tương đối sớm, bởi vì trong nhà là Dư Dật nấu cơm duyên cớ, vì thuận tiện trực tiếp chúng liền ngọ cơm cùng nhau làm. Đến lúc đó trực tiếp ở Lý ăn là đến nơi. Mạnh Mộng còn lại là chuẩn bị vài cái hoa quả cùng ống trúc thủy mang theo. Như vậy cũng là vì khát khi ăn uống thuận tiện chút. Chuẩn bị tốt, hai người mượn nông cụ đi trong đất, kỳ thực Dư Dật đất cũng không nhiều, cũng liền tam mẫu đất thôi. Bất quá bởi vì ít người cho nên liền tương đối mệt. Hơn nữa cùng trong thôn đất cũng không ở cùng nhau, ngay tại cách Dư Dật ra không xa địa phương, lập tức đến. Tuy rằng hẻo lánh điểm, bất quá vẫn là có mấy hộ nhân gia, này không phải đụng phải sao? Lúc này một cái trang điểm mỹ lệ phụ nhân đã đi tới. Đối với hai người mở miệng nói, "A, đây là Dư Dật ngươi kia nàng dâu đi. Này gầy yếu thân thể có thể xuống đất làm việc." Dư Dật phiết kia phụ nhân liếc mắt một cái, đối với lời của nàng cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng, "Hoa thím." Sẽ không ở ngôn ngữ, Mạnh Mộng còn lại là trực tiếp không nhìn nàng, theo của nàng ngôn hành cử chỉ có thể nhìn ra, cái cô gái này thật phiền toái, hơn nữa chẳng phải cái gì thiện tra, cho nên vẫn là không nhìn hảo, vị kia hoa thím gặp hai người đều là một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Xấu hổ cười cười cũng bước đi, xem kia phương hướng hẳn là về nhà, Dư Dật thấy nàng đi rồi mới mở miệng nói. Nàng là trong thôn Vương Tam Thúc nàng dâu Hoa Thị, bởi vì Vương Tam Thúc là cái đồ tể trong nhà nam tử cũng nhiều. Cho nên trong nhà ngày quá tương đối hảo, Vương Tam Thúc làm người cũng không tệ, bất quá chính là nàng này nàng dâu có chút lòng dạ hẹp hòi. Cũng yêu tính kế nhân, bình thường gặp liền trốn tránh nàng điểm, cũng phải nàng tính kế ngươi, Mạnh Mộng có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tựa như không nghĩ tới hắn hội cùng nàng nói này đó. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Về phần cái khác vài người, không phải nói chút toan nói chính là đối bọn họ tránh không kịp. Dư Dật cùng Mạnh Mộng đều lựa chọn không nhìn, dù sao vẫn là thu lương thực tương đối quan trọng hơn. Dâu ria nhân vẫn là không nhìn đi, bắt đầu vội đứng lên Dư Dật mới phát hiện. nhà mình nàng dâu đại lực khí một cái khác ưu việt. Thì phải là làm việc lại mau lại thuận tiện, vốn muốn bận việc vài ngày sống ba bốn thiên liền can xong rồi. Đêm này còn đang bận sống nhân đấu kỵ a, nói cái gì nói đều có, nói nhiều nhất lời nói. Nói đúng là dư dật là tiểu bạch kiểm dựa vào nàng dâu nuôi sống. Dư dật nghe xong không biết là có cái gì, nhưng là Mạnh Mộng lại hơi không kiên nhẫn. Những người này là cảm thấy rất nhàn sao, cả ngày chỉ biết thuyết tam đạo tứ, cho nên thừa dịp buổi tối dư dật ngủ thời điểm, vụng trộm đêm này nói tối hung nhân đánh một chút, sau đó, đánh hôn mê ném tới phần chân núi, liền đi trở về. Cho đến khi ngày thứ hai những người đó tỉnh lại sau, gào khóc thảm thiết kinh động người trong thôn, dư dật thế mới biết việc này, tuy rằng đoán được là Mạnh Mộng làm, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhường Mạnh Mộng về sau đừng như vậy làm, bị người phát hiện sẽ không tốt là mà ni Mạnh Mộng bất nhã phiên một cái xem thường. Nghĩ rằng liền này đó nhược kê còn tưởng phát hiện ta, nằm mơ đâu đi. Bất quá nàng cũng không có nói xuất ra, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ kia xem lương thực, thường thường còn có thể lấy chút theo trên núi hái hạt dẻ ăn. Hoặc là quýt gì nhất loại hoa quả, dư dật buồn cười lắc lắc đầu, tiểu tức phụ tuy rằng rất lợi hại nhưng là đúng là vẫn còn quá nhỏ. Xem ra chỉ có thể bản thân nhiều chú ý chút, hai người, một cái ngồi ở chỗ kia xem lương thực ăn ăn vặt. Một cái còn lại là ở một bên biên rổ cùng ba lô. Thường thường Mạnh Mộng còn có thể hướng trong miệng hắn tác điểm ăn. Cứ như vậy qua một ngày bình tĩnh cuộc sống. Ngày thứ hai sáng sớm dư dật đã bị A Sở Thẩm ra kêu đi hỗ trợ. Vốn bọn họ là không nghĩ tìm dư dật, nhưng là xem hôm nay khí phỏng chừng sắp trời mưa rồi. Bất đắc dĩ chỉ có thể tìm đến dư dật hỗ trợ. Dư dật cùng Mạnh Mộng nói một tiếng liền đi ra ngoài. Chờ hắn đi rồi, Mạnh Mộng liền tiếp tục ngồi ở chỗ kia xem lương thực. Bất quá bởi vì dư dật không ở duyên cớ, Mạnh Mộng cũng không cần thiết cố kỵ cái gì, trực tiếp đem trong không gian thư lấy ra nhìn, cho đến khi một trận tiếng ồn ào truyền đến, nàng mới đưa thư thả lại không gian, bất quá cũng không có đi ra ngoài. Nàng muốn nhìn một chút những người này tưởng muốn làm gì. Chờ những người đó đến, Mạnh Mộng mới nhìn đến người đến là ai. Vốn đang tưởng lần trước cái kia bác gái, không nghĩ tới cư nhiên là nguyên chủ kia vô lương ca thầu. Bọn họ đã đến nhưng là nhường Mạnh Mộng kinh ngạc một chút. Dù sao nàng nhưng là bị bán, xem bọn hắn kia tư thế không cần nghĩ cũng biết, bọn họ khẳng định là lai giả bất thiện. Dùng nơi này lời nói mà nói chính là tống tiền, này không phải nghe được bọn họ tiếng gào. Mạnh Mộng ngươi đáng chết nha đầu, ngươi đại ca đại tẩu đến đây cũng không biết xuất ra nghênh một chút. Quả nhiên là cái không lương tâm, còn không lăn ra đây cho ta, Mạnh Mộng đừng nói đi ra ngoài. Liên canh đều không có lý một chút, trực tiếp đi phòng bếp bưng bồn buổi sáng xoát nồi nước ấm xuất ra. Trực tiếp theo đầu tường liền ngã xuống, lâm hai người một thân, bất quá thống khổ nhất hẳn là chính là trên người bị phỏng. Còn có trên người kia xoát nồi thủy khó nghe hương vị. Sao một cái chật vật a? Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền vang lên một trận chửi bậy thanh, liền ngay cả kia vài cái đến vô giúp vui phụ nhân. Trên người cũng ít nhiều dính vào chút. Hết chương.